Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 455, dẫn đường. 10 tên thất tinh cấp đại đế vây công. Nhưng thật ra là dạng này. Chúng ta La Mã Hà Hệ đại đế tại biết rõ ngươi qua đây muốn khiêu chiến toàn bộ La Mã Hà Hệ về sau. Cho nên liền chuyên môn tụ tập ở cùng nhau. Hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Lần này ta sở dĩ đến trên thực tế chính là vì ngươi dẫn đường. Cổ tinh đại năng mở miệng nói ra. Dẫn đường. Chớ không phải là các ngươi La Mã Hà Hệ thất tinh cấp đại đế đều tụ chung một chỗ. Chuẩn bị cùng một chỗ vây công ta đi. Cố Thành trào phúng nói ra. Hắn có thể sẽ không tin tưởng La Mã Hà Hệ đại đế sẽ thật như vậy công bằng. Rất rõ ràng tụ tập cùng một chỗ là muốn cùng đi vây công bản thân. Mặc dù đại đế chiến mở ra, tuy nhiên lại vẻn vẹn đối với đại đế cảnh trở lên cường giả làm ra hạn chế. Cũng không có quy định nhiều tên đại đế không cho phép vây công một tên đại đế. Bởi vậy, nếu là La Mã Hà Hệ rất nhiều thất tinh cấp đại đế cùng một chỗ liên thủ vây công mình nói, đó cũng là không tính xúc phạm đại đế chiến quy tắc. Làm sao? Cố Thành đại đế, chẳng lẽ người sợ sao? Cổ tinh đại năng mặt không đổi sắc mở miệng cười nói. Cái này có cái gì đáng sợ? Ngươi bây giờ dẫn ta tới. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. À, lúc này, lại là đến phiên cổ tinh đại năng có chút kinh nghi. Bởi vì dựa theo bây giờ tình huống, đối với Cố Thành cực kỳ bất lợi. Hắn nên cực lực tránh cho một trận chiến này mới là. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến? Cố Thành thế mà còn biết như thế đầu thiết đi lên đụng đâu. Đây không chắc thật sự là quá mức không khôn ngoan một chút. Bất quá cổ tinh đại năng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao hắn lần này đến đây mục tiêu chính là mang theo Cố Thành tiến về mục đích. Bây giờ cái này đang cùng hắn tâm ý. Mà cổ tinh đại năng không biết là Cố Thành sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy. Liền là bởi vì hắn thực lực đã đạt đến bát tinh cấp đại đế trung kỳ cấp độ. Đối với Cố Thành mà nói, cái gọi là thất tinh cấp đại đế bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Dù cho là lại như thế nào tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Bá, chợt, Cố Thành chính là đi theo cổ tinh đại năng tiến vào một cái truyền tống trận bên trong. Sau đó xuyên việt tầng tầng tinh vực. Tại liên tục đi thôi mấy canh giờ về sau, rốt cuộc đã tới một chỗ bên trong ngọn thần sơn ngừng lại. Nơi này là một phương hơi có vẻ tàn phá tinh không? Mà lúc này tinh không này bên trong, có mấy chục đạo thất tinh cấp đại đế tụ tập cùng một chỗ. Đây đều là La Mã Hà Hệ đại đế. Cơ hồ toàn bộ La Mã Hà Hệ hơn phân nửa thất tinh cấp đại đế đều ở nơi này. Lúc trước, kèm theo La Mã Thánh chủ mệnh lệnh một lần, La Mã Hà Hệ bên trong, rất nhiều thất tinh cấp đại đế cũng rất sắp bị triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó liền nhao nhao đến đây chuẩn bị đánh giết Cố Thành. Mà ở chung quanh, thì là các đại tinh vực bên trong một chút tinh hệ cấp. Tinh hà cấp đại năng, bọn họ đều là lại tới đây chuẩn bị quan sát Cố Thành là như thế nào vẫn lạc. Dù sao, nơi này chính là hội tụ La Mã Hà Hệ cơ hồ đại bộ phận sức mạnh lớn đế cấp chiến lược. Cho dù là bình thường bát tinh cấp đại đế cũng đều phải vẫn lạc tại nơi này. Quan trọng hơn là, những cái này thất tinh cấp đại đế thế nhưng là bị La Mã Thánh chủ ban cho qua một cái đại sát khí. Loại đại sát khí này, đủ để tùy tiện đánh giết một tên cửu tinh cấp đại đế. Cho nên vô luận từ nơi nào đến nhìn, lần này, Cố Thành đại đế đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá! Mà mọi người ở đây tâm tư chuyển động ở giữa. Trong tinh không một đạo truyền tống trận vang lên lóe sáng ánh sáng. Sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Mà lúc này, vô số đạo ánh mắt đều hội tụ tại cổ tinh đại năng sau lưng một tên thanh niên mặc áo đen trên người. Cố Thành đại đế. Hắn rốt cuộc đã đến. Đây chính là hệ ngân hà đệ nhất đại đế Cố Thành đại đế sao? Thế mà cuồng vọng muốn lấy một khiêu chiến La Mã Hà Hệ tất cả đại đế. Lần này, hắn lại dám tới. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Chung quanh mọi người vây xem lập tức toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ nói ra. Bá, đúng lúc này, một tên đỉnh cấp thất tinh cấp đại đế mở miệng. Cố Thành đại đế, lúc trước ngươi tại hệ ngân hà bên trong đánh chết ta La Mã Hà hệ 4 vị đỉnh tiêm thất tinh cấp. Đại đế, bây giờ lại chạy đến chúng ta La Mã Hà hệ đánh bại cái khác đại đế. Tước đoạt bọn họ khí vận. Ngươi hành vi đã khiêu khích nhiều người tức giận. Thật sự là quá mức làm can. Ha ha, trò cười. Cố Thành nghe vậy cười lạnh. Trực tiếp mỉa mai mở miệng nói ra. Ngươi nói ta đánh chết các ngươi La Mã Hà hệ 4 vị thất tinh cấp đại đế. Vậy ngươi lại có biết bọn họ tự tiện xông vào ta hệ ngân hà? Không biết đánh chết bao nhiêu vị hệ ngân hà đại đế. Lời này cũng không cần nói nhiều. Các ngươi sở dĩ tụ tập cùng một chỗ không phải là vì muốn vây công ta sao? Hiện tại ta đã tới. Liền để ta trực tiếp xem các ngươi một chút thủ đoạn a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, trước mặt cái này tên thất tinh cấp đại đế tức khắc mở miệng. Chư vị, trực tiếp động thủ. Bá, kèm theo thanh âm rơi xuống. Trong đó một tên thất tinh cấp đại đế tức khắc thi triển ra một đạo thần khí. Thần khí hoành không, hóa thành một đạo to lớn lồng giam. Đem Cố Thành cùng mấy vị thất tinh cấp đại đế cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Đây là buồn ngủ loại thần khí. Hơn nữa còn có một tia suy yếu thực lực hiệu quả. Giờ phút này, Cố Thành hơi kinh ngạc nói. Bởi vì hắn phát hiện mình thể nội linh khí. Thế mà ở giờ phút này có một chút đống kết. Tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra thời kỳ đỉnh phong 8 thành thôi. Rất rõ ràng. Lúc này một loại buồn ngủ loại thần khí. Chư vị, đại gia cho ta trực tiếp động thủ. Lúc này, trong đó một tên thất tinh cấp đại đế lạnh giọng mở miệng. Chợt, tổng cộng 10 tên thất tinh cấp đại đế nhao nhao trực tiếp xuất thủ. Riêng phần mình thi triển ra một loại truyền thuyết cấp võ học. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ hư không cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Từng đạo cường đại quang mang hiện lên. Sau đó hướng về Cố Thành đánh giết mà đến. Cho dù là phổ thông bát tinh cấp đại đế gặp những công kích này chỉ sợ đều hết sức chấn kinh cùng. Ngưng trọng, hơi không chú ý, chỉ sợ cũng đến rơi cái trọng thương hạ tràng. Đại thiên đao kỹ, Cố Thành trực tiếp thi triển ra đại thiên đao kỹ. Đây là một loại quần công loại đao kỹ. Một khi sử dụng, sẽ có ngàn vạn đạo đao quang xuất hiện. Vừa vặn có thể hoàn mỹ ngăn cản tất cả công kích. Mặc dù bây giờ cái này đại thiên đao kỹ Cố Thành vẻn vẹn chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng là tại Cố Thành bát tinh cấp đại đế thực lực thôi động phía dưới. Cũng không phải là thất tinh cấp đại đế đủ khả năng ngăn cản. Oanh, giờ khắc này, phảng phất có ngàn vạn đạo đao quang xuất hiện. Sau đó những cái này đao quang tức khắc cùng đến đông đảo truyền thuyết cấp võ học đụng vào nhau. Vang lên một mảng lớn tiếng oanh kích. Sau đó chính là song song tiêu diệt, không gian huyễn đao. Sau đó, Cố Thành lúc này không do dự, trực tiếp xuất thủ, hắn thi triển không gian huyễn đao. Không gian này huyễn đao đồng dạng cũng là một cái truyền thuyết cấp đao kỹ. Đồng thời Cố Thành đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mà ở Cố Thành bát tinh cấp đại đế thực lực thôi động phía dưới. Xa xa không phải thất tinh cấp đại đế đủ khả năng ngăn cản. Quan trọng hơn là, không gian này huyễn đao thế nhưng là có thể xuyên thấu không gian tồn tại. Làm cho người khó lòng phòng bị. Lần này, Cố Thành không có nương tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.